trò chơi này quá thật rồi. Chương 55, nhà phát hành game thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc vui vẻ dạo qua diễn đàn vừa tự hát nghêu ngao, Chu Quang vừa mở trang quản lý của trang web chính thức, trước tiên xác nhận số lượng người đặt trước. Số lượng, hành tây nhỏ, đăng ký đã tăng gấp đôi từ con số hơn 100, hiện giờ gần chạm mốc 300. Ngưỡng để đặt trước game bây giờ không chỉ là điền biểu mẫu mà còn phải làm bài kiểm tra. Mặc dù đó đều là những câu hỏi thông thường, nhưng ai kiên nhẫn đọc và điền đầy đủ thì ít nhất cũng là người chơi nghiêm túc. Những ai vượt qua có thể nói là khá chất lượng. Cùng lúc đó, lượt truy cập trang web chính thức cũng tăng lên đáng kể, đạt 1.000 lượt mỗi ngày. Mặc dù không phải tất cả đều đăng ký tài khoản, cũng không phải tất cả đều nhấn đặt trước, nhưng ít nhất điều đó cho thấy danh tiếng của Wasteland OL trong cộng đồng game thủ đang ngày càng cao. Dù chỉ là một trang web không chính thức, không có thông tin đăng ký, chỉ có vài đoạn văn bản và vài bức ảnh công trường, nhưng không ngờ lại thu hút được nhiều người như vậy. Chu Quang cảm thán, người nhàm chán vẫn nhiều thật. Tốt thôi, dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng để họ vào game, làm việc cho mình, đóng trang quản lý, Chu Quang vào diễn đàn. Đúng như dự đoán, những người chơi vừa đăng xuất đều đang báo cáo tình hình trên đây, làm diễn đàn trở nên sôi động. Cả Giác Vương, người đã đăng xuất từ 2 giờ trước, cũng đang tham gia. Dọn rác cấp 99, mẹ nó, hôm nay mệt chết cha mày rồi, nhưng may mà có chút thu hoạch. Khoảng 2 km về phía bắc của công trường bỏ hoang có một nhà máy chế biến lốp xe. Có người dắt chó tuần tra quanh đó, nghi là chạy cướp, nhưng chưa chắc chắn. Tôi định đợi tối rồi đến gần xem, xác nhận xong sẽ lên diễn đàn khoe. Gió lốc 666. Lão Bạch, mẹ nó, tôi đã bảo khi đăng xuất không thấy cậu. Sao cậu có thể online ban ngày, dọn rác cấp 99, nếu cậu là dị chủng thì cũng có thể. Thôi không nói nữa, tôi nghỉ chút rồi online lại. Cười, dạ thập, cậu đúng là đến để khoe khoang mà. Cai thuốc, đừng nói đến việc online ban ngày, cho tôi vào game nhìn một cái là tôi đã mãn nguyện rồi. Quả, tôi vẫn đang trong thời gian chờ hồi sinh, khóc rồi. Dọn rác cấp 99, cười, ngoài việc khoe khoang của Giác Vương, phần lớn người chơi trên diễn đàn đang thảo luận sôi nổi về NPC mới mà người quản lý mang về và nơi tập trung người sống sót mới được phát hiện. Đặc biệt là điểm thứ hai, người chơi rất quan tâm. Ở đầu danh sách bài viết, Chu Quang nhanh chóng phát hiện một bài phân tích do Trường Tồn viết, người này vẫn luôn giỏi tổng kết, bài viết của anh ta có lượng người đọc cao nhất diễn đàn. Nếu điều kiện cho phép, Chu Quang đã mời anh ta làm nhà thiết kế game này rồi. Phải khen ngợi bản cập nhật alpha không? Hai này, có thể thấy rằng nhà phát hành game rất tâm huyết, thật đáng khen ngợi. Nội dung cập nhật lần này không chỉ dừng lại ở vài mục tối ưu hóa được liệt kê trên trang web chính thức, mà còn bao gồm các phe phái mới, mô hình quái vật mới, bản đồ rộng lớn hơn, v.v. Nội dung phong phú hơn tôi tưởng rất nhiều. Ví dụ, trang trại Brown mà chúng tôi đã giao dịch lần này. Khi tôi vừa đến tường bê tông, tôi đã bị choáng ngợp bởi thiết kế đồ họa của game. Cảm giác chân thực khó có thể diễn tả bằng lời, từ kiến trúc phong cách hậu tận thế cho đến chi tiết trang phục của từng NPC, đều thấy được sự chăm chút tỉ mỉ. Không phải chỉ là dùng lại tư liệu cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có thử nghiệm hệ thống chiến đấu. Trên đường về, chúng tôi gặp phải cuộc tấn công của loài bò sát và có một trận chiến đầy kịch tính. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những dị chủng có sức chiến đấu khủng khiếp chỉ tồn tại trong cốt truyện, không ngờ trong phiên bản hiện tại đã được triển khai. Phải nói một câu, người quản lý của chúng ta không hổ danh là người hướng dẫn tân thủ, chiến đấu mạnh mẽ đến mức khó tin. Khi loài bò sát lao tới, tôi và Dạ Thập chưa kịp phản ứng, gần như chỉ biết đứng nhìn, toàn bộ đều nhờ vào người quản lý. Anh ta dùng một ống nước nhỏ để đánh bại sinh vật 2 mét. Làm tôi cảm thấy máu nóng sôi trào. Đối với cá nhân tôi, điều bất ngờ nhất là có NPC mới gia nhập tiền đồn của chúng ta. Thân phận đặc biệt của cô ấy có thể sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cách chơi mới, chẳng hạn như cải tạo vũ khí, thậm chí là thêm nhiều nhiệm vụ phụ. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể mong đợi. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về bản alpha 0.2 trong bài viết này, những ai quan tâm có thể theo dõi. Thật tốt bụng, à, thật ngại quá. Đọc từ đầu đến cuối bài viết, Chu Quang không thể ngừng cười. Nhưng nói gì thì nói, anh nghĩ mình đã đủ tốt bụng rồi, ít nhất là không móc túi người chơi. Một game thế hệ mới có thể giải phóng giấc mơ và giấc ngủ như thế này, nếu được phát hành bởi Tencent hoặc NetEA, không thu của bạn vài trăm tệ thì đừng mơ được chơi. Đừng nói đến chơi, muốn kiếm tiền trong game còn phải nạp thẻ VIP. Không có tiền, đơn giản, lấy tay mà xây tường chắc bạn không phản đối chứ. Dù sao, Thua Quang cũng không thể làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy. Vì đã khen mình tốt bụng, Chu Quang thêm sao cho bài viết của Phương Trường. Đóng bài viết, Chu Quang đang suy nghĩ làm gì để giết thời gian trong đêm dài này thì bên cạnh vang lên giọng nói oán trách của Tiểu Thất. Chủ nhân, cô gái mà ngài mang về đã tỉnh rồi. Khát, nước, không biết đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh dậy, Hạ Diêm cảm thấy bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát như có một khối sắt nung đỏ cắm vào. Tay nặng như chì, tầm nhìn mờ mịt như qua một lớp xương. Cô cố gắng từ từ bò dậy nhưng đành bỏ cuộc sau vài lần thử. Ánh mắt cô dừng lại ở chai nhựa và túi bao bì không xa. Cô vồ lấy chai nhựa, không cần biết bên trong chứa gì, ngửa cổ uống ừng ực. Cơn khát ngay lập tức được giải tỏa, uống hết giọt nước cuối cùng, Hạ Diêm ném chai đi, như một kẻ đói khát, cô nhặt bao bì nhựa lên và xé mở. Trực giác mách bảo rằng bên trong có thức ăn, nhưng khi nhìn thấy thứ đen đen bên trong, biểu cảm đói khát của cô ngừng lại trong chốc lát. Đây là cái gì? Cô đưa gần lên mũi ngửi, không có mùi hôi. Sau một lúc do dự, cô quyết định thử một miếng. Ngay khi miếng đầu tiên chạm vào môi, biểu cảm của cô cứng đờ lại, rồi ánh mắt rung động mạnh mẽ. Đây là gì vậy? Hạ Diêm ăn hết sạch thứ đen đen đó, thậm chí còn liếm sạch cả bao bì nhựa. Đúng lúc đó, cửa kim loại mở ra, cô ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đó đứng ở cửa. Tỉnh rồi, theo bản năng lùi lại, Hạ Diêm liếc nhanh xuống quần áo của mình, cứng đầu gật đầu. Có ngon không? Dù muốn tỏ ra có khí phách hơn, miệng cô không nghe lời. Ngon, Chu Quang mỉm cười nhẹ. Muốn ăn thêm không? Muốn, Hạ Diêm gật đầu mạnh mẽ. Rất hài lòng với câu trả lời của cô, Chu Quang gật đầu. Thứ mà em vừa ăn là sô-cô-la. Từ hôm nay, cô sẽ làm việc cho tôi, làm bất cứ điều gì tôi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp nơi ở an toàn và thức ăn cho cô. Nếu cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho cô thêm một thanh sô-cô-la như vừa rồi. Cách chương.